không khoan nhượng, chương 14, góc truyện audio.com. Cửa sổ phòng khách đang mở để nhìn ra biển phía trước, một luồng gió nhẹ phảng phất hương biển hòa với một thoáng hương hoa là lạ của hòn đảo nhỏ, chỉ những người Brazil mới có thể tạo ra một đêm hoàn hảo đến vậy. Gã vừa trèo lên trên cái bàn gã vẫn dùng làm ghế vừa nghĩ vậy và mở chiếc laptop của gã ra. Qua một chảo vệ tinh nhỏ trắng mấy chốc hắn đã kết nối với hệ thống máy chủ một cách tinh vi được giấu trong một kho than ở sâu trong dãy núi Pyrenees. Một doanh nhân người Anh đã đưa ra ý tưởng rằng phương pháp quản lý ngành ngân hàng của Thụy Điển có thể được tái tạo lại trong vương quốc kỹ thuật số. Cơ sở vật chất của Anh ở Andorra rất tốt, nguồn điện, đường truyền, hệ thống cứu hỏa, điều hòa không khí, hệ thống an ninh đều có sẵn. Các máy chủ của hắn kết nối với mạng bằng băng thông rộng có dung lượng cao, luôn luôn đảm bảo 100%. Nhưng không thể dựa vào các máy chủ trong cơ ngơi của hắn. Lúc này, ngôi nhà Alenigus đã trở nên quá nguy hiểm. Thế nào tình báo Mỹ cũng tìm ra hắn, nhưng tới khi họ tìm ra, hắn đã cao chạy xa bay khỏi ngôi nhà ở Scotland. Và khi mọi thứ đã đâu vào đó rồi, tiêu khiển thời gian tại hòn đảo riêng ở Brazil vẫn là khả dĩ nhất. Hắn biết rất rõ điều đó. Gã lùn vừa lắng nghe tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá, vừa truy cập vào máy chủ trung tâm của gã và bắt đầu tiếp cận các dữ liệu trong đó. Gã vẫn chưa xem xét những thông tin tình báo mà gã vớ được từ vụ đột kích vào đám tài liệu tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA ở New York trong cuộc tấn công của Al-Qaeda. Gã chưa bao giờ dám mơ tới việc ăn cắp được nhiều thông tin của người Mỹ đến vậy. Khách chương.